Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 343, Long Phượng Kiếp Lâm. Canh 2, Tả Tiểu Đa hoàn toàn dám thề, cho dù là cha mình Tả Trường Lộ loại tu vi này, cũng tuyệt đối không dám chơi đến tinh chuẩn như vậy, cho dù là lại nhiều một chút xíu khí, chính mình liền phải chân chính bạo tạc thành pháo hoa. Bực này điều khiển lực, loại này lực khống chế, như vậy nắm độ chính xác, cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể nắm chắc đẳng cấp. Tại dưới loại trạng thái này, toàn thân phồng lên, thậm chí có thể nhìn thấy Tả Tiểu Đa trong cơ thể mỗi một đạo kinh mạch, đều đang lưu chuyển lấy cửu sắc quang hoa, thế là lại bắt đầu một vòng mới xưa nay chưa từng có phun thả. Lần này, Tả Tiểu Đa lại nghe thấy ý niệm ở giữa trao đổi lẫn nhau. Một vòng cuối cùng, chính là các ngươi nắm giữ. Các ngươi kiềm chế một chút, đừng giết chết. Về sau con hàng này đột phá, chúng ta lại đến chơi. Chấm ngoặc kép, đúng thế, chấm ngoặc kép, tiểu tử này thật rất khó được. Chấm ngoặc kép, không tệ không tệ, tối thiểu ta cái này 30 triệu năm đến nay, thật đúng là lần thứ nhất gặp được hèn như vậy. Hôm nay xem như chơi đến tận hứng. Chấm ngoặc kép, chính là, về sau chỉ sợ khó được có thể đụng tới thú vị như vậy tiện hóa. Nhất định phải lưu lại, nếu không nơi nào còn có chơi. Giữ lại, chấm ngoặc kép, tiếp qua nửa ngày. Cái mông tiếp tục phun cầu vòng Tả Tiểu Đa cuối cùng từ bầu trời hạ xuống tới. Không thể không nói, hạ xuống đến tư thế hay là rất đẹp, lộng lẫy. Đáp lấy gió, mang lấy mây, tút tút tút phun trào ra cầu vòng, toàn thân cao thấp trần truồng không mảnh vải che thân, trần trùng trục một lông không thấy, thẳng cùng một cái vừa ra đời hài nhi không khác, chỉ là hài nhi này, thân hình trắng kiện, đã sớm phát dục thành thục, mà lại là cực kỳ thành thục, một ít nên phát dục địa phương càng là rất vô cùng thành thục, rất là làm cho người mộ ao ước. Càng là nhìn đạo bản càng hâm mộ, cho đến Tả Tiểu Đa một lần nữa trở xuống tới trên mặt đất thời điểm, đã khôi phục năng lực hoạt động. Phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian lôi ra đến một lịnh áo choàng, mở ra liền khoác ở trên thân. Hiện tại tranh thủ thời gian che khuất cởi chuồng là đứng đắn. Dưới ánh trăng tiết trắng cái kia truyền thuyết, không có khả năng lại tiếp tục. Có thể nghĩ lại phát hiện dạng này vẫn chưa được. Chờ một hồi còn có thiên kiếp, tình thế khẳng định còn tại vừa rồi phía trên, thế là lại đem trọn vẹn quần áo đem ra, từ trong ra ngoài, luống cuống tay chân mặc vào, động tác này chi chật vật, tay chân chi luống cuống, rất giống là yêu đương vụng trộm đến một nửa người ta trượng phu đột nhiên trở về gian phu, tại chỉ có một chút xíu khe hở thời gian bên trong chuyển đồ vật, chờ đợi đánh cực lần cuối thời khắc, trời ạ. Nguyên lai độ kiếp đúng là như vậy dọa người sự tình sao? Độ kiếp, thật sự là nguy hiểm nhất đáng sợ nhất nhất kinh người hoạt động. Thiên đạo, quả nhiên là có cảm ứng. Thượng thiên quả nhiên là có mắt. Làm ta sợ muốn chết ô ô ô. Ta về sau, cũng không dám lại tùy tiện đùa nghịch tiện. Ta về sau nhất định phải thay đổi triệt để thống cải tiền phi. Một lần nữa làm người. Đối mặt thiên kiếp lão gia. Ta một câu cũng không dám nói lung tung. Tả Tiểu Đa ủy khuất đến nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Ta chính là ngoài miệng phạm cái tiện. Không có ý xấu càng không có ác ý. Các ngươi đến mức như thế chăm chú. Đến mức như thế chăm chú chơi ác ta sao? Các ngươi tốt xấu cũng là chủ trưởng thiên địa vô số vạn năm thiên đạo lão gia a. Chẳng lẽ các ngươi không nên cao lạnh thận trọng? Mặc dù người khác có chỗ mạo phạm. Cũng chỉ là cười một tiếng mà qua ương ương rộng lượng a. Đến mức như thế không buông tha sao? Lấy cầu vòng năng lượng, ra roi ta trên không trung làm máy bay phản lực, người cũng không cảm thấy ngại. Đây là vĩ đại thiên đạo lão gia có thể làm ra tới sự tình sao? Thế mà cầm có chướng ngại xem lúc có thú. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn thầm cũng không thể nhịn. Theo bản năng lấy ra cửu cửu miêu miêu chùy, thế nhưng là song chùy vào tay chi dây lát, lại bị hung hăng điện một chút, chỉ cảm thấy toàn thân dã rời vô lực, không thể gắn bó. Xoa, cái này Cửu Cửu Miêu Miêu chùy phía trên, thế mà còn tại có Lưu Thiên Kiếp bộ phận uy năng. Tả Tiểu Đa nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. Xoa, đây là biến đổi pháp đem binh khí của ta cho phong ấn sao? Cái này còn để cho ta làm sao độ kiếp? Người đầy không phải chơi xấu a? Có thể làm được bực này hoạt động, cũng xứng làm lão thiên gia. Đã nói xong thiên đạo vô tư, thiên đạo chí công đâu? Đem ta tiện tay binh khí thông bên trên điện, còn để cho ta thế nào cầm lên nện ngươi? Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu đột nhiên hiện thân. Một đen một trắng hai đạo quang mang lóe lên ở giữa. Quen thuộc chui vào Cửu Cửu Miêu Miêu chùy. Lại hoàn toàn không nhìn dừng lại tại song chùy bên trên kiếp lôi uy năng ảnh hưởng. Không hề hay biết. Sau một khắc, Cửu Cửu Miêu Miêu chùy bên trên lấp lóe ánh sáng chín màu. Đột nhiên biến mất, đi theo càng là tự động tự giác bay lên. Trở xuống đến Tả Tiểu Đa trong tay. Tả Tiểu Đa hai tay một ước lượng phía dưới. Lập tức cảm giác như là nhẹ như không có gì. Liền giống như là cầm hai thanh giấy đại chùy đồng dạng. Nhưng Tả Tiểu Đa nhưng lại lòng dạ biết rõ. Đại chùy chất lượng trọng lượng tất cả đều vẫn còn. Thậm chí so nguyên bản còn tăng lên rất nhiều. Đây là một loại tương đương kỳ quái mà tương đương mâu thuẫn cộng thêm dị thường chân thực cảm giác. Từ đáy lòng mà sinh. Đều là đương nhiên thuận lý thành chương, nhưng lại không làm rõ được đầu nguồn. Quả nhiên là kỳ diệu cảm thụ. Bảo bối tốt, mụ mụ không có phí công thương ngươi hai a, Tả Tiểu Đa rất rõ ràng. Kết quả này chính là Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu áp chế còn dừng lại tại Cửu Cửu Miêu Miêu trì thiên. Kiếp chi lực, hai cái bảo bối, cư công thậm vĩ, Tả Tiểu Đa cảm giác tuổi già an lòng, có con vạn sự đủ. Mà tại hắn không thấy được Cửu Cửu Miêu Miêu chùy chỗ sâu. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu tay cầm tay. Đều là hé miệng liều mạng nuốt. Nơi nào có thời gian đi để ý tới phía ngoài Tiểu Đa mụ mụ. Mãi mới chờ đến lúc đến thiên kiếp này chúc năng đi đến nỏ mạnh hết đà giai đoạn sau cùng. Nhưng trong đó chất dinh dưỡng còn có dư chưa hết. Chưa tiêu tán. Chính là thành thục nhất thời điểm. Lúc này không trắng trợn thôn nạp. Chờ đến khi nào, đây chính là cực kỳ đồ ăn ngon. Hai nhỏ liều mạng ăn, hai tấm miệng nhỏ, tấn tấn tấn kinh thôn hải hấp, cũng chỉ còn lại có tập trung tinh thần. Tiểu Bạch A nuốt vào, thuận nắm tay, hướng Tiểu Tửu thể nội quán thâu, mà Tiểu Tửu nuốt vào, đồng dạng thuận nắm tay hướng Tiểu Bạch A trong thân thể quán thâu. Theo hai bên tiếp tục quán thâu, liên tục chảy trở về. Dần dần tạo thành âm dương nhị khí. Mà trong khoảng thời gian này hai nhỏ thôn phệ rất nhiều ba hồn thất phách lực số lượng. Cũng bởi vậy bị phân giải. Chuyển hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng. Tiết kiệm được hai nhỏ ma diệt còn sót lại nguyên linh rất nhiều thời gian. Hai nhỏ cứ như vậy lôi kéo tay. Tại trong trì kình thôn hải hấp. Hưng phấn đến thẳng lắc lư bắp chân. Ăn như gió cuốn. Cuồng ăn biển nhét. Hai ta không có đánh từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cái này trong chùy. Không phải liền là các loại giờ khác này a. Bữa ăn ngon một trận. Đắc ý. Lúc này, trên bầu trời 10 cái kiếp nhãn lại lần nữa xoay tròn. Xoay tròn lấy. Xoay tròn lấy. Cuối cùng lại là một cái tiếp một cái biến mất không thấy. Tả Trường Lộ vợ chồng sắc mặt không chút nào không thấy tốt hơn. Ngược lại lo hiện ra sắc. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng thấy trên bầu trời tầng mây càng để lâu càng dày. Sắc điệu cũng là ngũ thải ban lan, cực điểm mỹ lệ sở trường. Càng về sau, tất cả nhan sắc, tất cả đều dung nhập mặt khác nhan sắc bên trong. Toàn bộ bầu trời, tựa như một khối phức tạp tới cực điểm, nhưng lại mỹ lệ tới cực điểm bảng pha màu. Vị trí hạch tâm, chính là một viên độc lưu to lớn cự kiếp nhãn. Đúng vậy. Cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng kiếp nhãn. Hai bên áng mây. Tất cả đều tách ra. Bốn bề tựa như hư không hắc động. Thâm thúy vô tận. Chỗ xa xa hai bên áng mây lan lan lộn lộn. Trên không trung không được xoay quanh. Hợp thời. Một đầu kim long lắc đầu vẫy đuôi đột nhiên mà hiện. Kéo dài thân thể khoảng chừng mấy vạn trượng dài. Xoay quanh uốn lượn. Đầu rồng đột nhiên buông xuống chi dây lát. To lớn long nhãn, quang mang rạng rỡ, lóe ra nhìn xem Tà Tiểu Đa. Vẻn vẹn một con mắt, có vẻ như liền muốn so dưới chân núi lớn còn muốn to lớn. Một bên khác, cũng có một đầu thất thải phượng hoàng. Theo từng tiếng cứu, đường hoàng mà lâm, trong chốc lát, trên bầu trời long đằng phượng vũ. Mỹ lệ vạn đoan, khó mà miêu tả, một màn này biến hóa, khiến cho đến phía dưới tất cả mọi người tất cả đều thấy ngây người. Từng luồng cuồng phong lưu động, theo kim long xoay quanh, thải phượng dương cánh, bỗng dưng trà sát đứng lên. Hô hô hô, trên mặt đất, cát bụi cực điểm bay lên, mặt đất sức gió bất quá trong nháy mắt chớp mắt quang cảnh. Liền đạt đến cấp 9 trở lên đẳng cấp, cao đến vô số ở bên ngoài nhìn thiên không dị tượng người. Từng cái hai mắt đều không mở ra được, mau về nhà quan môn bế hộ, tránh né thiên tượng này đột nhiên thay đổi, mà tu vi càng cao người, ngược lại càng phát ra cảm giác thần hồn rung chuyển, không dám có chút vọng động. Từ Tà Tiểu Đa độ kiếp bắt đầu, tất cả tu vi tương đối cao người liền hiểu, đây là có tuyệt thế thiên tài tại độ phi thiên kiếp. Suy đoán này cũng không cái gì độ khó, bên ngoài vết tích thực sự quá rõ ràng. Mà căn cứ vào điểm ấy nhận biết, trong phương viên vạn dặm vô số cao thủ, tất cả đều tại hướng về bên này chạy tới. Dù sao, đây chính là thiên đạo phi thiên kiếp, rất khó được, đối với còn không có đột phá phi thiên người mà nói. Nếu có thể khoảng cách gần quan sát một hai, đối với tự thân tương lai độ kiếp, sẽ có chớ rất giá trị tham khảo, có thể xưng cơ hội trời ban, tuyệt hảo kỳ ngộ. Thậm chí không cần phải nói khoảng cách gần xem. Cho dù là cách xa nhau lấy vài trăm dặm, hơi cảm thụ một chút loại kia ý vị. Khí thế loại này, cũng có thể nói là không ít ích lợi. Nếu là có thể tại người độ kiếp đột phá trong nháy mắt đó. Đạt được trên trời rơi xuống phúc ấm dư trạch, ban ơn cho tự thân. Càng là lớn lao ích lợi, được ích lợi vô cùng. Nói cách khác. Khi tu giả khoảng cách nơi độ kiếp càng gần, lấy được chỗ tốt, cũng liền tương đối càng nhiều. Mà như loại này trời ban hồng phúc, gần như bạch chơi cơ hội, lại có ai chịu buông tha. Một bên chạy về đằng này, một bên trong lòng các loại ước ao ghen tị không phải trường hợp cá biệt bay lên. Chỉ tiếc những này người hữu tâm đến nơi này không sai biệt lắm 500 dặm vị trí. Liền rốt cuộc vô năng tiến lên trước một bước. Tả Trường Lộ bọn bốn người ở chỗ này trông coi. Sớm đã bố trí tường đồng vách sắt kết giới. Liền bốn người này cùng nhau hợp lực. Vô luận bất luận kẻ nào. Đều mơ tưởng tới. Việc quan hệ con trai mình cả đời thành tựu. Há có thể yên tâm nghi ngờ khó lường người tiến vào. Đừng nói Ngô Vũ Đình lúc đầu tính tình liền không tốt. Liền xem như từ trước đến nay tính tính tốt. Cũng là tuyệt đối không chịu. Đừng nói là người, ngay cả cái kia mãnh liệt ác niệm, cũng đều bị trực tiếp thần niệm chém vỡ, hủy diệt, nhất là bây giờ đến cửa ải cuối cùng này thời khắc mấu chốt. Đã không chỉ có là Ngô Vũ Đình các loại hộ pháp người không để cho đi qua đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, thậm chí ngay cả bầu trời đều nhìn không thấy, người tu vi thấp còn tốt, biết cơ về nhà đóng cửa đi ngủ. Hoặc là cúi đầu không nhìn bầu trời làm chút gì. Tự nhiên cái gì vậy cũng sẽ không có. Mà những cái kia tu vi tương đối cao. Ý đồ người gây sự nếu là lựa chọn ngạnh kháng. Khiêng khiêng. Sẽ phát hiện. Chính mình khổ tu chân nguyên căn cơ. Vậy mà tại chậm rãi tiêu tán. Đây cũng quá dọa người. Chúng ta chính là muốn đứng ngoài quan sát một chút. Muốn bạch chơi lập tức. Còn ác như vậy à. Chúng ta không phải liền là không thấy chính bản sao? Không phải liền là không có ở điểm xuất phát sông VIP sao? Chúng ta đều sửa lại còn không được nha. Về sau chúng ta làm tốt huynh đệ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.